Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Thỏ Chủ Quầy Truyền Thuyết, chương 6, Úc Vãn Vãn lần thứ hai bò lên trên tuyến thời điểm đã là 8 giờ tối. Nàng lật xem một lượt ba lô, ngày hôm qua bán đồ vật thêm vào quái vật tuôn ra đến tổng cộng có hơn 300 cái tiền đồng. Đủ nàng mua điểm trang bị cái gì? Linh Lợi Đạt Đạt hướng về hàng rèn đi tới. Trên đường có không ít người nhìn thấy nàng. Đối với nàng chỉ trò trò. Thậm chí còn nhìn thấy mấy cái tiểu nam sinh. Nhìn thấy nàng mặt liền đỏ. Sau đó dậm chân một cái xoay người. Còn ngắt hai lần. Úc Vãn Vãn, thiếu niên, ngươi có dám hay không nói cho ta ngươi não bù đắp cái gì? Thợ rèn đại thúc ngày qua ngày đang chuyên tâm đánh thép. Tắc Tây La đại thúc. Ta nghĩ mua mục sư trang bị, thợ rèn đại thúc dừng lại động tác trong tay, lau một cái hãn, sau đó sẽ thứ hàm hậu nói rằng, a, thân ái mục sư tiểu thư, ta chỗ này có mục sư dùng kim gậy trống, ngân gậy trống, còn có một cái thiết thủ trượng, không biết người muốn cái nào một cái. Úc Vãn Vãn trầm mặc một chút, nàng trước làm sao không phát hiện cái trò chơi này còn có nhiều như vậy ngại. Gian nan mở miệng nói rằng, ta muốn biết chúng nó thuộc tính, thợ rèn đại thúc gật gật đầu, từ vừa thiết trên giá lấy ra tam bà thủ trượng, nói thật, này tam bà thủ trượng theo Úc Vãn Vãn, ngoại trừ màu sắc khác nhau ở ngoài không có bất kỳ không giống. Mục sư, kim gậy trống, vũ khí loại trí lực cộng một không đánh giá, kim ngân thiết bên trong lão đại, mục sư, ngân gậy trống. Vũ khí loại trí lực cộng 8 đánh giá. Lão nhị a, còn dùng nói sao? Mục sư, thiết thủ trượng, vũ khí loại trí lực cộng 6 đánh giá. Đều nói rồi là lão tam. Không muốn hỏi lại ta a cho ăn Úc Vãn Vãn. Không hỏi ngươi, lạnh lùng mặt, ba cái gậy trống đều là bạch bàn. Thuộc tính thường thường không có gì lạ. Quý nhất cũng là 100 cái tiền đồng. Thế nhưng thật ở tại bọn hắn đều là level không là có thể trang bị. Úc Vãn Vãn tiền trong tay vẫn là đủ. Hơn nữa tiền đồng cái gì cũng là ở tân thủ thôn vẫn tính hữu dụng. Vì lẽ đó cũng không dùng tới tích góp tiền cái gì. Sảng khoái bỏ tiền mua kim gậy trống. Nàng trí lực thuộc tính cũng đã biến thành 19. Bất kể là thương tổn vẫn là trị liệu ở cái này đẳng cấp đều là phi thường có thể. Thợ rèn đại thúc nắm tiền đồng, cười càng thêm hài lòng, vui vẻ nói với Úc Vãn Vãn tạm biệt, bắt chuyện nàng ngày khác trở lại. Úc Vãn Vãn, không, cũng không muốn trở lại, quẹo vào sát vách may vá ra, bỏ ra 150 cái tiền đồng mua cho mình một bộ mục sư bố y. Thêm không ít thể chất, ở tối thế giới bên trong, HP cùng thể chất là cùng một nhịp thở. Thể chất đem lấy 19 là HP bao nhiêu? Thế nhưng không giống nghề nghiệp ở mới bắt đầu cùng hậu kỳ trang bị khuynh hướng sẽ có sự khác biệt. Tỷ như mục sư, chết no vừa mới bắt đầu cũng chính là 5 điểm thể chất. Nhưng là kỵ sĩ cùng chiến sĩ bắt đầu đều ở 8 điểm trở lên. Hậu kỳ bất kể là trang bị vẫn là kỹ năng càng là khuynh hướng hoàn toàn khác nhau. Vì lẽ đó hoàn toàn không thể xuất hiện cái gì mục thàn. Pháp thản, mạnh mẽ hướng về phương diện này áp sát chỉ có thể dẫn đến công kích không được HP không được cái. Gì cũng không được, còn không bằng chuyên tâm phát triển một cái phương diện, đổi hoàn toàn mới trang bị Úc Vãn Vãn cảm giác mình lại so với hôm qua Mỹ một điểm đây. Khụ, không phải, là lại so với hôm qua lợi hại một điểm ni nàng ra làng liền hướng phía sau núi đi đến. Nàng đến dành thời gian thăng cấp. Tối thế giới bên trong thăng cấp cũng không khó, thế nhưng rất nhiều chơi pháp đều là đang đẳng cấp sau khi đến mới có thể mở ra. Tỷ như sinh hoạt kỹ năng, liền cần level 30 sau khi xuất hiện ở thành học tập. So với như thần ma hai giới trận doanh lựa chọn, ở level 50 sau khi mới có thể mở bắt đầu vân vân. Úc Vãn Vãn lần trước chơi thời điểm, quá nhiều đồ vật đều là tự mình tìm tòi đi ra. Hơn nữa cũng lãng phí không ít thời gian đang ngắm phong cảnh còn có kiến thiết bang phái chờ chút. Mặt trên, vì lẽ đó đẳng cấp chỉ là bình quân thiên tượng trình độ. Mà lần này có kinh nghiệm, hoàn toàn không cần cân nhắc những khác, chuyên tâm thăng cấp là có thể, ít nhất phải lên tới cấp 10 nhanh chủ thành, đi tới phía sau núi rơi động, cửa động vây quanh không ít người, bắt chuyện tổ đội, ở tối thế giới bên trong tổ đội đánh quái là một loại phi thường lưu hành chơi pháp. Tổ đội người kinh nghiệm đều phân, không chỉ có thích hợp đại thần mang người mới, cũng thích hợp sơ kỳ một ít nhược thế nghề nghiệp thăng cấp. Vì lẽ đó ở tối thế giới trung đẳng cấp không có nghĩa là tất cả. Chiến đấu chân chính lực là có bảng xếp hạng đan, là trải qua một loạt phức tạp phép tính sắp xếp đi ra. Cũng là tối quyền uy bảng danh sách, rơi động A, 2 giờ không đổi, chiến sĩ, thợ săn, đạo tặc đã có rồi A, rơi động thăng level 5, toàn thể level 5 đổi địa phương, 2 trận chiến sĩ, 2 pháp sư A, mục sư ở tiền kỳ nghề nghiệp bên trong thuộc về nhược thế nghề nghiệp. Bởi vì nó công kích không đủ, chân còn thiếu, còn thêm huyết, ở sơ kỳ thời điểm, tất cả cao lực công kích nghề nghiệp là có thể không tổn huyết sát quái vật. Vì lẽ đó cũng chưa dùng tới thêm huyết, vì lẽ đó Úc Vãn Vãn đã làm tốt chính mình vào động chuẩn bị. Không ao ước, nàng mới vừa tới đến cửa động, liền có không ít người cho nàng phát tới tổ đội xin. Thỏ chủ quầy, tổ ta, thỏ chủ quầy. Xem nơi này, xe tăng, phát ra, thám báo đều có, còn kém mục sư, thỏ chủ quầy, chúng ta đến chụp ảnh chung, quả nhiên cùng diễn đàn thượng như thế đáng yêu, Úc Vãn Vãn, bọn họ đang nói ai, mọi người, là ngươi a, Si Hán Mạt, thế nhưng có người dẫn nàng đồng thời đánh đương nhiên vẫn là thật. Nàng âm thầm cảm khái quả nhiên Tô Tĩnh nói không sai. Nàng đang lúc nữ quân nhân thời điểm có thể không nhiều như vậy phúc lợi. Tiến vào đội ngũ, cái đội ngũ này chỉ có 2 người, nhất người chiến sĩ một cái đạo tặc, thêm vào nàng chính là 3 người. Đội trưởng là một cái cấp 3 kỵ sĩ, tên là Phật La Luân Tát, hắn nhìn thấy Úc Vãn Vãn tiến vào đội ngũ của chính mình. Hưng phấn xoay chuyển một vòng, bên cạnh đạo tặc hai tay ôm ngực. Dùng một khối màu đen bao bố bao bọc gò má, thế nhưng Úc Vãn Vãn xin thề, hắn đang nhìn đến trên đầu nàng thỏ lỗ tai thời điểm trong mắt lóe ra quỷ dị ánh sáng. Tạ đội trưởng, ta sẽ cố gắng thêm huyết, sẽ không cho các ngươi cản trở, bị người mang là một chuyện, thế nhưng thái độ hay là muốn cho thấy, không cần, có thỏ chủ quầy ngươi nhìn là được. Phật La Luân Tát lộ ra một cái rõ ràng nha cười rất sang sảng. Nói xong còn đổi một thoáng bên cạnh đạo tạc, Bạch Mân côi ngươi nói đúng không? Úc Vãn Vãn giương một thoáng, tiến vào đội ngũ sau khi, nếu như đội viên không công khai, ngoại trừ đội trưởng ở ngoài, những đội viên khác là không thể nhìn thấy tên họ của đối phương. Vì lẽ đó Úc Vãn Vãn còn thật không biết đối phương tên gì. Bạch Mân côi cao lạnh gật đầu, biểu thị đội trưởng nói rất đúng. Ha ha ha, được rồi, đi lên, ngày hôm nay ở rơi trong động mang thỏ chủ quầy thượng level 5. Sau đó chúng ta dự định đi đánh cái thứ nhất level 5 phó bản. Thỏ chủ quầy theo chúng ta đồng thời như thế nào? Cái kia phó bản 3 người liền có thể đi vào. Phật La Luân Tát vừa đi vừa nói, Úc Vãn Vãn cao hứng gật đầu. Bất quá thỏ chủ quầy là tình huống thế nào? Nàng ngoẹo cổ hỏi một câu. Bạch Mân côi giống như lơ đãng sờ soạng đem nàng thỏ lỗ tai. Đem đầu của nàng ngay ngắn. A, bởi vì diễn đàn thượng truyền khắp thiếp mời A. Người phía dưới đều nói ngươi là xinh đẹp nhất thỏ chủ quầy. Vì lẽ đó này quần thú huyết sôi trào nam nhân liền không thể chờ đợi được nữa muốn hướng về mỹ nữ. Biểu diễn bọn họ quá thừa hormone, hắn cười nhạo một tiếng, Úc Vãn Vãn như hiểu mà không hiểu gật đầu, Úc Vãn Vãn, vì lẽ đó Bạch Mân côi ngươi là ở nhổ nước bọt đi. Tuyệt đối là, còn có, vừa ngươi có phải là sờ soạng lỗ tai của ta xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Bạch Mân côi, a, thật đáng yêu lỗ tai. Không sai, ta chính là trong truyền thuyết, lông tơ khống. Thế nhưng, cao lạnh như ta, làm sao có thể để cho người khác phát hiện ta anh tuấn bề ngoài dưới dục già dục dịch tay đây? Hết chương.